kế là thiền ông đạo giả đời thứ 11 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lữ quê làng Cổ Pháp, tuổi nhỏ đã không thích việc đời, sao theo định trưởng lão xuất gia và đắc pháp. Sư trụ trì ở chùa Sông Lâm, làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức, niên hiệu Thái Bình thứ 10, triều Đinh 977, nhằm năm Kỷ Mão. Sư viên tịch thọ 78 tuổi. Đây thực là biên niên đó, nghĩa là chỉ ghi thôi. Mà sở dĩ chúng ta để vào đây bởi vì ngài Thiền Ông Đạo Giả là thầy của Thiền Sư Vạn Hạnh, mà một người đệ tử nổi tiếng như vậy, cho nên cái người học trò làm cho sáng lên cái danh giá của ông thầy. Vì vậy mà chúng ta không thể bỏ qua ngài được. Bây giờ tới Thiền Sư Vạn Hạnh.